Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Cực Dương Chỗ. Chương 106, Cực Dương Chỗ. Cát xoạt xoạt. Một trận lưu xa thanh âm, ở bên tai quanh quẩn, Tần Mặc từ trong hôn mê tỉnh lại, suy nghĩ nhanh chóng khôi phục thanh minh, ý thức được hắn giờ phút này tình cảnh. Hắn nhớ, trước khi hôn mê, vừa vặn ở một cái sa mạc khe rãnh chung ghé qua. Nhưng không ngờ sa địa sụp đổ, hắn tùy theo ngã rơi xuống, ngắm nhìn bốn phía, đây là một điều hẹp hòi lối đi. Hướng trên đỉnh đầu, sụp đổ lỗ thủng đã phong bế, nghĩ đến là bị lưu sa một lần nữa bổ túc, sờ sờ lối đi cát vách tường. Tần Mặc phát hiện từ một loại chất lỏng sền sệt mà thành, khiến cho cát vách tường dị thường kiên cố, có thể so với vạn nhận núi nham thạch. Đây là ngân tằm phân bố nước bọt sao? Tần Mặc có chút kinh nghi, nhìn chăm chú chung quanh. Cái lối đi này mặc dù hẹp hòi, nhưng là mở tương đối hoàn chỉnh, đã tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian. Hiển nhiên, Hỏa Tằm Vương cùng mấy vị đáng sợ cường giả chiến đấu liên lụy dưới đất lối đi, mới khiến cho Tần Mặc ghé qua. Ở dẫm đạp chung xuất hiện sụp đổ, nơi này là địa phương nào? Dọc theo cái lối đi này, Tần Mặc lặng lẽ đi về phía trước, quan sát bốn phía. Một lát sau, hắn đi ra khỏi lối đi, tiến vào một rộng rãi động quật. Trong động quật tung dài tất cả lớn nhỏ lửa đỏ kết tinh, mỹ lệ trong sáng, tản ra từng sợi nóng rực hơi thở. Ở nơi này ngồi động quật trung ương, tức là có cùng nhau một khối khổng lồ lửa đỏ kết tinh cao hơn mấy chục mét, hiện ra một loại hơi mờ ánh sáng màu, trong đó như có từng sợi diễm khí lưu chuyển. Ngây người một lúc lâu, Tần Mặc mới kịp phản ứng, đây là tùy vô số ngân tằm tánh mạng hội tụ mà thành kết tinh. Về Hỏa Tằm Vương như thế nào lột xác đột phá đến 7 cấp yêu thú, Tần Mặc cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là cấp 6 đỉnh phong yêu thú xung kích 7 cấp cảnh giới, nhưng lại là có giống nhau một chút, chính là cần phải cực kỳ khổng lồ năng lượng. Lúc trước mắt thấy hỏa cát cung điện ngoài vô số ngân tằm hướng cung điện hội tụ, Tần Mặc tự phán đoán ra Hỏa Tằm Vương là hy sinh vô số ngân tằm tánh mạng tới ngưng tụ đột phá lúc cần thiết năng lượng khổng lồ. Chẳng qua là Tần Mặc không nghĩ tới Hỏa Tằm Vương kết thành khổng lồ như vậy hỏa kén, nhưng lại không có hoàn toàn tiêu hao hết những thứ này kết tinh. Ở cung điện phía dưới đất lại vẫn tồn lưu kinh người như thế số lượng kết tinh, nhặt lên cùng nhau một khối lửa đỏ kết tinh, Tần Mặc nếm thử tính rót vào một tia chân khí, lập tức cảm nhận được kết tinh ở bên trong hàm chứa vô cùng nóng rực lực lượng. Ti nắm tinh thể bàn tay bốc lên khói nhẹ, lòng bàn tay xuất hiện một đạo nám đen đả thương Tần Mặc, nhưng lại là không thèm để ý chút nào, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 2 điều kiện đã toàn bộ tập hợp đủ rồi. Ngoặc kép, đấu chiến thánh thể tầng thứ 2 cần tử khí đông lai, khí tụ ngân hoàn sinh, ở cực dương chỗ thừa nhận kim viêm đốt thể, nấu chảy cơ luyện cốt, cuối cùng có thể mở ra tầng thứ 2. Trong đầu Vô Danh khẩu quyết đoạn hội thoại này lần nữa hiện lên. Tần Mặc biết được động quật này chính là cực dương chỗ. Động quật này nhìn như không có chút nào nóng bỏng, kỳ thực những thứ này lửa đỏ kết tinh trung ẩn chứa năng lượng, chính là tùy Hỏa Tằm Vương đề luyện ra, đầy dẫy chí dương tới diễm lực, sờ sờ màu xám cho túi bách bảo, ở trong đó để một đồ đựng Hỏa Tằm Huyền Cát. Một khi đem những thứ này huyền cát giấy lên, sẽ gặp, liền sẽ hóa thành kim viêm, hóa an trong động quật lửa đỏ kết tinh. nơi này lập tức tựu sẽ biến thành cực dương chỗ. Kim viêm đốt thể, nấu chảy cơ luyện cốt. Như vậy quá trình so với trăm mạch đều gãy, cũng không kém là bao nhiêu. Cũng là cửu tử nhất sanh á. Tần Mặc nắm chặt hai đấm, nhếch đôi môi, khuôn mặt đường nét như rìu đục đao gọt, lộ ra một cổ sắc bén cương nghị. Cho dù là thập tử vô sinh, hắn cũng phải sống sót. Kiếp này vừa có một tia hy vọng, hắn tiện tuyệt không buông bỏ. Mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai, ta phải đổi mạnh. Tóc đen thiếu niên hai tròng mắt lưu chuyển lên ngọn lửa loại quang mang, càng ngày càng nóng bỏng. Đột nhiên, chỗ ngồi này động quật trong bóng tối, vang lên một đạo yêu nhã châm biếm. Lúc trước không có chú ý, nguyên lai là mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ nhất tiểu tử. Nghĩ phải ở chỗ này mở ra tầng thứ hai sao? Chí khí cũng không nhỏ. Người nào? Tần Mặc không khỏi kinh hãi. Hắn đã sớm thi triển, nghe thấy như thị. Bao trùm động quật này, lại là không có phát hiện bất kỳ vật còn sống một tia tung tích. Trong bóng tối, một đoàn thanh diễm xoay mình đắc giấy lên. Theo sát, bảy điều tuyết trắng hồ đuôi khiêu vũ động. Cái đuôi trên nhảy lên ngọn lửa màu xanh. Một đôi xinh đẹp mà thon dài con ngươi. Ở trong bóng tối bỗng nhiên mở ra. Một cổ kinh khủng mà lạnh như băng hơi thở bao phủ tới đây. Tiểu tử, thừa dịp ta không có tức giận, lập tức cút. Trong bóng tối, một thất vĩ yêu hồ thân ảnh, như ẩn như hiện, yêu nhã mà thanh âm uy nghiêm tùy theo truyền đến. Trong phút chốc, Tần Mặc thân thể cứng còng, cả người lạnh như băng, con người chặt co lại thành lỗ kim hình dáng. Thất vĩ thanh diễm yêu hồ, ngươi lại là ở chỗ này. Ngay cả lùi lại mấy bước, Tần Mặc thân hình hiện ra một độ cung, tựa như căng thẳng dây cung, tùy thì chuẩn bị bắn ra ra, cướp đường chạy trốn. Ở nơi này dạng bịt kín động quật, Tần Mặc sắp mở ra thánh thể tầng thứ hai mấu chốt vùng đất, lại gặp phải yêu tộc một vị tuyệt thế cường giả, căn bản là vui quá hóa buồn bóng đè. Nhân tộc tiểu tử, lời giống vậy, ta không muốn tái diễn lần thứ ba, lập tức cút. Động quật trong bóng tối, cái kia thất vĩ yêu hồ thân ảnh xoay mình đắc tăng lớn, làm như tùy thời sẽ đập ra tới, đem Tần Mặc dây sát tại chỗ. Hít sâu một cái, Tần Mặc hai tròng mắt vi ngưng, suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, xin lỗi, động quật này là ta mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai mấu chốt chỗ. Kính xin yêu hồ các hạ rời đi. Không muốn trì hoãn thời giờ của ta. Cái gì? Người tiểu tử thúi này. Trong bóng tối, thất vĩ thanh diễm yêu hồ bạo giận lên, tựa như không có nghĩ đến cái này nhân tộc thiếu niên lớn mật như thế, dám ngay mặt đụng chạm. Ngươi muốn chết? Oanh, một luồng ngón cái lớn nhỏ kích cỡ thanh diễm bắn nhanh ra, trong chớp mắt tiện tập tới Tần Mặc mặt. Kia tốc độ cực nhanh, tầm thường võ sư căn bản không thể nào làm ra phản ứng. Xong, Tần Mặc nhưng lại là sớm có phòng bị. Trường kiếm trong tay đẩy, bốn thước thanh phong ra khỏi vỏ. Cổ tay, thủ đoạn, rung lên. Phong thiểm tuyệt ảnh kiếm, toàn lực thi ra. Từng đạo bóng kiếm điệp lên. Ở Tần Mặc trước người, tạo thành một mảnh màn kiếm. Cùng kia sợi thanh diễm đụng vào nhau. Đinh! Thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Tần Mặc thân thể run rẩy dữ dội, dày đặc kiếm thế nhất thời biến mất, chỉ cảm thấy chuôi kiếm truyền đến một cổ phệ người nhiệt độ. Hắn không chút do dự, lúc này quang kiếm, bịch một tiếng, bốn thước thanh phong rơi xuống đất, chỉ thấy trong thân kiếm, có một hòa lỗ, nhẹ nhẹ từng sợi thanh diễm tiếp tục thiêu đốt, lỗ thủng tùy theo mở rộng. Trong nháy mắt, liền đem cái thanh này bốn thước thanh phong nóng chảy đắc không còn một mống. Ngay cả cặn cũng đều không có lưu lại. Yêu hồ thanh diễm, quả nhiên là được gọi là yêu tộc vương hỏa. Ngay cả linh cấp trung giai bảo kiếm, cũng bị khoảnh khắc nóng chảy. Tần Mặc cái trán thấm mãn mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi hắn phản ứng hơi chậm một đường. Rất có thể chính là Thanh Diễm kịp thân. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt kết quả. Yêu tộc Vương Hỏa là yêu tộc mạnh nhất năm loại ngọn lửa một trong. Yêu hồ Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa Tiện là một trong số đó. Trong truyền thuyết, có Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa yêu hồ. Có lột xác vì cửu vĩ yêu hồ đỉnh phong tồn tại tiềm lực. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là muốn chết. Trong bóng tối, đầu kia thất vĩ Thanh Diễm yêu hồ hơi thở. Xoay mình đắc cường thịnh gấp 10 lần. Cả động quật kịch liệt đung đưa. Làm như tùy thời khả năng sụp đổ. Nhưng là đứng ở động quật một chỗ khác Tần Mặc. Tức là ánh mắt yên tĩnh. Thản nhiên nói. Thất vĩ yêu hồ các hạ, thu hồi của ngươi ảo thuật đi, lại kéo dài sử dụng lực lượng, sợ rằng sẽ tăng lên thương thế của ngươi chuyển biến xấu. Ngươi, đạo kia yêu nhã thanh âm vừa muốn nói chuyện, nhưng lại là phốc đắc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong bóng tối phun ra. Ngay sau đó, cả động quật dừng lại rung động, kia tầm bóng tối cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ từ hiện ra một người hình dạng, lấy thất vĩ yêu hồ các hạ thực lực, thổi một hơi cũng có thể diệt sát ta, lại chậm chạp không có động thủ, hiển nhiên là bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tần Mặc nói như vậy nói, đêm qua, hỏa gát cung điện bầu trời, bốn tộc tuyệt thế cường giả tranh đoạt, hỏa tầm vương. Này đầu thất vĩ thanh diễm yêu hồ chẳng những hiển lộ siêu tuyệt thực lực, hơn nữa, có can đảm đồng thời cùng tam đại cường giả đánh một trận. Cũng hiện ra này đầu yêu tộc cường giả cực kỳ cao ngạo. Nói 102 tác phong làm việc, mới vừa rồi này đầu thất vĩ yêu hồ lần thứ hai mở miệng. Uy hiếp Tần Mặc rời đi động quật, hắn tự hiểu được, này đầu yêu hồ thương thế chi nặng, sợ rằng đã nhanh đến không có thuốc chữa trình độ. Trong động quật kia tầm bóng tối, hoàn toàn cởi tận, một đầu nhỏ gầy thất vĩ ngân hồ hiển lộ thân hình. Toàn thân hiện đầy vết thương, trong đó một nửa vết thương sâu thấy xương. Hơn nữa, có một phần vết thương là vết đao, rỉ ra máu, nhưng lại hiện ra nhàn nhạt màu đen, mà ở vết thương ven lề, kết thật mỏng đen băng. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc chân mày vừa nhảy, kinh ngạc nói, ám băng chi in dấu, hàn độc, hư, nhân tộc tiểu tử thúi, khác, đừng, bày đặt làm ra một bộ giật mình nét mặt, những thứ này vết đao là Lạc Nguyệt Phong cái tên kia tạo thành. Hừ hừ, thiếu hắn nhất phái đại nghĩa lẫm liệt bộ dáng, nhưng lại ở Lạc Nguyệt trảm nhận trên, tôi đen hồn băng vực sản xuất hàn độc. Các ngươi nhân tộc bình thời nói chúng ta yêu tộc gian trá tàn nhẫn. Tự mình làm việc có thể tốt hơn chỗ nào? Đầu kia ngân hồ miệng phun tiếng người. Lạnh như băng mà xem thường kêu lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.